Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1168, chương 1156, Lý Văn Hiên. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Làm Dương Phong xuất lĩnh Thiên Tinh Thành đại quân. Khoảng cách Thiên Vũ Thành còn có 3 giờ lộ trình thời điểm. Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc đã đem Thiên Tinh Thành tin tức toàn bộ điều tra đi ra. Biết rõ Thiên Tinh Thành là man hoang cao nguyên một cái tên là Man Ngưu bộ lạc thành lập. Đồng thời dựa vào trắng trợn buôn bán các loại thiên hạ đại thế giới linh vật, thu hoạch phong phú lợi nhuận. Nhìn qua Thiên Tinh Thành tin tức đằng sau, Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc nhào nhào âm thầm suy đoán, man hoang cao nguyên bên trên Man Ngưu bộ lạc có phải hay không từ vết nứt không gian nơi nào tìm tới một cái thông hướng thiên hạ đại thế giới an toàn thông đạo. Không phải vậy, Man Ngưu bộ lạc mua bán linh vật là từ đâu tới đây? Nghĩ tới đây, Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc nhau nhau tâm động. Không có chần chờ chút nào cùng do dự, nhanh chóng tụ tập đến một chỗ, thương nghị ứng đối Thiên Tinh Thành sách lược. Rất nhanh, Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ liền toàn bộ tụ tập đến một chỗ. Yên tĩnh ngồi tại Thiên Vũ Thành gia tộc lớn nhất Trương gia trong đại sảnh. Lúc này, ngồi ở đại sảnh chủ vị bên trên không phải Trương gia gia chủ, mà là một tên hơn 20 tuổi thanh niên. Cái này khiến Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ trong mắt cùng lộ ra thần sắc kinh ngạc, âm thầm suy đoán tên thanh niên kia thân phận. Ngồi ở đại sảnh chủ vị đầu dưới mở ra gia chủ Trương Hạo Hãn, dùng ánh mắt lợi hại quét mắt một cái trong đại sảnh đám người, một khuôn mặt ý cười giới thiệu nói: vị này là Thất Sát môn môn chủ Lý Hải Vân thứ tử Lý Văn Hiên, hôm qua mới vừa tới chúng ta Thiên Vũ Thành làm khách, mong muốn tham gia chúng ta Thiên Vũ Thành những gia tộc này hội nghị, đại gia hẳn là sẽ không có ý kiến chứ. Mở mênh mông vừa mới nói ra liền gặp được trong đại sảnh đám người nhào nhào lớn tiếng nói ra: không có ý kiến, Lý Văn Hiên công tử nguyện ý tham gia chúng ta những gia tộc này hội nghị là chúng ta những gia tộc này vinh hạnh. Lý Hải Vân là Thất Sát môn môn chủ, nắm trong tay man hoang cao nguyên phương viên 10 vạn dặm thổ địa, có được thực lực khủng bố, dưới trướng cường giả như mây, theo liền phái ra một cường giả liền có thể tùy tiện đem bọn họ Thiên Vũ trong thành võ giả chém giết hầu như không còn. Vì lẽ đó Thiên Vũ Thành những quyền thế này gia tộc gia chủ vừa nghe đến Lý Văn Hiên là Lý Hải Vân thứ tử, liền trong lòng vui mừng, vội vàng lớn tiếng lấy lòng, hy vọng có thể ôm bên trên Thất Sát môn căn này đùi. Nghe được đám người đáp cùng thanh âm, mở mênh mông khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, lớn tiếng nói ra: các vị, căn cứ tình báo của ta, Thiên Tinh Thành thành chủ Dương Phong chính xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn tinh nhuệ võ giả hướng về chúng ta Thiên Vũ Thành đuổi giết mà đến, còn có ước chừng thời gian hơn 2 tiếng, Dương Phong liền sẽ xuất lĩnh Thiên Tinh Thành hơn 20 vạn đại quân chạy tới chúng ta Thiên Vũ Thành dưới thành. Hiện tại chúng ta Thiên Vũ Thành thành chủ Trương Nghị đã vẫn lạc, gây nên làm chúng ta Thiên Vũ Thành rắn mất đầu, không còn cách nào hiệp rộng thế lực khắp nơi cùng ứng đối Thiên Tinh Thành công kích. Tại cái này Thiên Tinh Thành đại quân ép tới gần nguy cơ tình huống phía dưới, ta đại biểu chúng ta mở nhà đề cử Lý Văn Hiên công tử tạm đời sau chúng ta Thiên Vũ Thành chức thành chủ, để Lý Văn Hiên công tử dẫn dắt chúng ta đánh tan Thiên Tinh Thành đại quân, giải trừ chúng ta Thiên Vũ Thành nguy cơ. Nghe được mở mênh mông lời nói, trong đại sảnh hơn 10 cái tất cả đều là gia tộc gia chủ, trong lòng hơi động, cảm giác Lý Văn Hiên là Lý Hải Vân thứ tử, chắc chắn sẽ không lưu lại Thiên Vũ Thành. qua một thời gian ngắn chắc chắn sẽ rời đi Thiên Vũ Thành. Khi đó chính mình tại cạnh tranh Thiên Vũ Thành thành chủ cũng không muộn. Liền nhau nhau lớn tiếng đáp cùng lên, lập tức quyết định Thiên Vũ Thành thành chủ nhân tuyển. Tại Thiên Vũ Thành quyền thế gia tộc gia chủ toàn lực ủng hộ phía dưới, Lý Văn Hiên thuận lợi tải lên chức thành chủ, khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Lập tức hướng về phía trong đại sảnh hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ lớn tiếng nói ra. Các vị, Thiên Tinh Thành đại quân tức đem đột kích, ta sẽ đem Thiên Vũ Thành còn lại 60 vạn đại quân phái đến bên ngoài thành. Cùng Thiên Tinh Thành hơn 20 vạn đại quân tiến hành giã chiến. Kiểm tra một chút Thiên Tinh Thành đại quân thực lực. Đồng thời, ta hy vọng các vị triệu tập đại quân tinh nhuệ, đóng tại Thiên Vũ Thành dưới thành. Tùy tình nghe theo ta điều lệnh, trợ giúp Thiên Vũ Thành 60 vạn đại quân, tranh thủ nhất cử đem Thiên Tinh Thành đại quân đánh tan. Thuận thế phản công trở về. Đem Thiên Tinh Thành trưởng khống tại trong tay của chúng ta. Nghe được Lý Văn Hiên lời nói, trong đại sảnh hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ nhíu mày. Bọn họ nhưng không muốn động dùng gia tộc mình đại quân tinh nhuệ. Phải biết gia tộc bọn họ đại quân tinh nhuệ, thế nhưng là gia tộc bọn họ sống yên phận tiền vốn. Cũng là gia tộc bọn họ vũ lực bảo đảm, vạn vừa có thiệt hại. Sẽ để gia tộc bọn họ xa vào đến đặc biệt bị động, thậm chí bi thảm cảnh ngộ bên trong. Nhìn đến đại sảnh bên trong hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ nhào nhào nhíu mày không nói lời nào, Lý Văn Hiên trong mắt nhanh chóng thoáng qua một chút hàn quang lạnh lẽo, vội vàng dùng nhu cùng ngữ tức giận nói ra: các vị, Thiên Tinh Thành chỉ có hơn 20 vạn đại quân, đối mặt Thiên Vũ Thành 60 vạn đại quân đều không nhất định có thể thủ thắng. Chớ nói chi là các vị gia chủ đại quân tinh nhuệ. Các vị yên tâm đi, ta Lý Văn Hiên là sẽ không thua thiệt chờ các ngươi. Các ngươi dưới trướng đại quân nếu như trong chiến tranh có tổn thất, ta sẽ gấp bội đền bù cho các ngươi. Đồng thời, các ngươi gia tộc ở trong nếu có cái gì đệ tử ưu tú, ta có thể đem đề cử cho phụ thân ta. Nghe được Lý Văn Hiên lời nói, trong đại sảnh hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ trầm tư một chút, liền nhau nhau đáp ứng xuống. Nhìn thấy Thiên Vũ Thành hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ đều đồng ý đề nghị của mình, Lý Văn Hiên liền cùng hơn 10 cái quyền thế gia tộc gia chủ thương nghị một chút cụ thể chi tiết nội dung, liền giải tán hội nghị, để hắn trở về chuẩn bị. Thành chủ đại nhân, căn cứ Tiên Phong thám tử hồi báo, Thiên Vũ Thành 60 vạn đại quân tại Thiên Vũ Thành ngoài 10 dặm bày ra tư thế tĩnh chờ chúng ta Thiên Tinh Thành đại quân đến, một bước mong muốn cùng chúng ta Thiên Tinh Thành đại quân đánh giã chiến tư thế. Màn nhiều chậm rãi Dương Phong bên người, một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hướng Dương Phong báo cáo. A, truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân ngay tại chỗ đóng quân, nghỉ ngơi 2 giờ tại cùng Thiên Vũ Thành đại quân quyết nhất tử chiến. Nghe được Man Nghiêu hồi báo, Dương Phong hơi suy nghĩ một chút, liền một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc hạ lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, hơn 20 vạn Thiên Tinh Thành đại quân nhào nhào đình chỉ tiến lên bước chân, ngoại trừ cần thiết đội phòng vệ bên ngoài, những binh lính khác thì toàn bộ liền mà ngồi xếp bằng, phục dụng tinh nguyên đan, ra vào đến trạng thái tu luyện bên trong, nỗ lực tăng lên thực lực của mình cùng sức chiến đấu. Rất nhanh, thời gian 2 tiếng liền đi qua, hơn 20 vạn Thiên Tinh Thành đại quân toàn bộ từ trong trạng thái tu luyện tỉnh táo lại. Đơn giản sửa sang sửa lại một chút trên người khôi giáp vũ khí. Ngay tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, chiến ý dâng cao hướng về Thiên Vũ Thành vị trí sát bôn đi qua. Hồi lâu sau, Dương Phong xuất lĩnh lấy hơn 20 vạn Thiên Tinh Thành đại quân, thuận lợi tới gần đến Thiên Vũ Thành đại quân ngoài ngàn mét.